Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 83 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Những người của Thái Ly Tông và Bái Nguyệt Tông đều bị dọa khiến cho kêu thảm thiết liên tục. Người của Bái Nguyệt Tông càng hối hận không thôi. Tại sao đột nhiên chạy ra linh thú cường đại như thế? Giờ ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng phải để lại ở nơi này rồi. Lăng Tiếu lạnh lùng nhìn tất cả, trong nội tâm không hề có bất kỳ thương cảm nào. Bái Nguyệt Tông lại muốn kết minh với Thái Ly Tông đối phó Tử Thiên Tông, quả nhiên là thù mới hận cũ, giờ tính chung một lượt luôn. Sau một lúc lâu, một đoàn người chỉ còn lại hai người. Hai người này đúng là người của Bái Nguyệt Tông, Thái Ly Tông không còn một mống, tất cả đều bị Kim Sắc Lang Vương nuốt chửng. Hai người đang bị người của Tử Thiên Tông vây giết lấy. Một người trong đó còn ném cả huyền khí quỳ xuống cầu xin tha thứ nói. Thỉnh chư vị đại nhân tha cho tại hạ. Ta là cháu trai của đại trưởng lão Bái Nguyệt Tông. Các người không thể giết chết ta. Nếu không sẽ khiến hai tông chiến tranh. Một tên đệ tử của Bái Nguyệt Tông khác thấy thế thì phẫn nộ quát. Sư huynh, người sao có thể quỳ xuống khiến tông môn mất mặt như thế được, cho dù chết cũng phải chết có khí cốt một chút, sao lại quỳ xuống trước mặt của bọn hắn chứ? Người muốn chết, còn ta thì không, ta còn trẻ tuổi, van cầu chư vị sư huynh, tổ tông, thả cho ta đi. Tên trẻ tuổi kia trừng mắt liếc đồng bạn của mình, sau đó lại càng không ngừng lau nước mắt cầu xin bọn người Trần Văn Vũ tha thứ. Bọn người Trần Văn Vũ còn chưa nói lời nào, một thanh âm sâu kín đã vang lên. Tiểu Kim, ăn bọn hắn đi, nhìn thật là trướng mắt. Ngay sau đó một đạo kim ảnh lập lè, tên trẻ tuổi kia lập tức biến thành một đống thi thể không đầu. Tên còn lại ngược lại vẫn có vài phần cốt khí, biết rõ tai kiếp khó thoát khỏi, rút kiếm cắt cổ họng. Thái Ly Tông cùng Bái Nguyệt Tông toàn bộ đều đã bị diệt, hơn nữa còn có Minh Hà Tông và Lục Cực Tông lúc trước. Tử Thiên Tông một đoàn người đã diệt toàn bộ một mớ đời trẻ tuổi của cả tứ tông. Trong bốn tông này thì có thực lực tổng hợp của ba tông đã mạnh hơn Tử Thiên Tông nhiều rồi, mà thực lực của Bái Nguyệt Tông cũng kém không xa. Nhưng rõ ràng toàn bộ đều chết trong tay của bọn hắn, thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, đây cũng không phải do Tử Thiên Tông muốn đối địch với mọi người, cái này đều do bọn hắn tự chuốc lấy mà thôi. Việc này nếu để người khác biết, một đời trẻ tuổi Tử Thiên Tông xếp hạng thứ 8, giết sạch sẽ tinh anh của bốn đại tông môn xếp hạng thứ 4, 5, 6 cùng với thứ 9, thì ngoài gây ra mưa gió máu tanh chỉ có thể khiến cho người ta cảm khái một đời trẻ tuổi của Tử Thiên Tông quật khởi. Bằng không, sao chỉ có thể dựa vào một ít người như thế đã giết sạch đối thủ ngang dai, thậm chí còn mạnh hơn cả bọn hắn chứ? Hiện giờ bọn họ cũng không để ý tới điều này, chỉ mong có thể sống sót ra khỏi bí cảnh đã là tốt rồi. Lăng Tiếu nói với mọi người. Những ngày này xảy ra chuyện gì? Sao lại đến đây cả thế? Người của Tử Thiên Tông nhìn thấy được Lăng Tiếu đều lộ ra vẻ vui mừng, thần sắc vốn nghiêm trọng trên mặt cũng buông lỏng rất nhiều. Trần Văn Vũ tiến lên nói. Từ khi Lăng Tiếu để cho Tử Giao Long Khâu mang tin tức về thì chúng ta đã bắt đầu tìm kiếm cơ duyên ở khắp nơi, nhưng trên đường cũng không phát hiện ra vật gì giá trị. Về phần hai ngày trước đột nhiên phát hiện bên này có hào quang đang không ngừng tỏa sáng, chúng ta cho rằng khẳng định có trọng bảo xuất thế, cho nên chúng ta liền chạy sang. Trên đường gặp phải mấy đợt sóng linh thú công kích, nếu không phải chúng ta thoát đi thì chỉ sợ. Lăng Tiếu chú ý tới sắc mặt của mọi người, xem ra những người này trôi qua cũng không thuận lợi lắm. Bất quá trong bí cảnh vốn khắp nơi đều là nguy hiểm, không có tai nạn chết người đã phải cảm tạ trời đất rồi. Lăng Tiếu cắt đứt lời của Trần Văn Vũ nói. Vậy các ngươi có phát hiện được gì không? Trần Văn Vũ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, chỗ này sớm đã bị người ta ba tông kia chiếm lấy, chúng ta căn bản không dám đi vào điều tra. Ba tông kia? Lăng Tiếu kinh ngạc một tiếng, tiếp theo nhíu mày nói, là bọn hắn tới trước hay sao? Đúng vậy, bọn hắn còn bán tiếng, chỉ có thể có người của một tông là có thể cùng bọn hắn tiến vào đại điện trùng hưởng. Trần Văn Vũ thở dài một hơi, Lăng Tiếu suy tư một chút cười nói, bọn hắn thật bá đạo. Ba tông đội ngũ tuy ít, nhưng mỗi người thực lực bất phàm. Sư đệ, nếu không chúng ta bỏ qua đi, dù sao biết đồ đạc trong đại điện có bị người khác mang hết đi chưa? Trần Văn Vũ nói. Lăng Tiếu chưa ứng lời, Triệu Nam đã nói, Trần Sư Huynh, ngươi sợ cái gì? Hiện giờ chỗ này chúng ta đều là các tiểu tông môn, lấy thực lực của chúng ta cùng ba tông bọn họ chia sẻ không phải là việc khó gì. Triệu Lam lời này cũng là nói thật, tông môn xếp hạng top 10 đã có 4 tông bị diệt, mà ba tông cường đại nhất ở ngay chỗ này, như vậy thực lực mạnh nhất còn lại cũng chính là Tử Thiên Tông bọn hắn rồi. Huống chi bên Tử Thiên Tông còn có Lăng Tiếu, thực lực này cho dù không thể ngang với ba tông, nhưng cũng có tư cách chia sẻ đồ với bọn họ rồi. Lăng Tiếu nhìn qua mọi người, đại bộ phận đều mang thần sắc chờ mong. Xem ra bọn hắn đều muốn đi vào thử thời vận, đây chính là việc liên quan đến số mệnh cả đời của bọn hắn. Phải biết rằng, cầu phú quý trong nguy hiểm, bọn hắn bây giờ không buông tay đánh cược thì còn đợi đến khi nào nữa. Huống chi, tình thế hiện giờ có lợi cho Tử Thiên Tông bọn hắn, chỉ cần Lăng Tiếu gật đầu cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Lăng Tiếu lại không lạc quan như bọn họ, vì sao ba đại tông môn lại muốn chỉ lưu lại một tông môn trùng hưởng với bọn họ? Chuyện này hiển nhiên rất không hợp thông thường. Thứ nhất, bọn hắn nếu đã chiếm được đại điện này thì chỉ cần bọn hắn có năng lực, muốn lấy đi đồ vật bên trong cũng không tốn nhiều sức lắm. Từ điểm này mà xem, bọn hắn đang ngồi xem hổ đấu, khiến một đời trẻ tuổi của các tông tự giết lẫn nhau. Như thế, căn cơ tương lai của các tông sẽ xuất hiện dao động. Như vậy trong tương lai không có một tông phái nào có thể sánh với bọn họ rồi. Thứ hai, có lẽ bọn hắn chiếm cứ nơi này, tuy nhiên lại không có cách nào phá vỡ cấm chế ở bên trong, cho nên mới chỉ định kết hợp với một tông môn khác cùng nhau phá cấm chế. Điểm này lại quá mức gượng ép, thực lực của bọn hắn cao nhất, cấm chế ngay cả bọn hắn cũng không mở được, không lý nào tông môn khác lại làm được. Lăng Tiếu không thể không lo lắng chu đáo cho một chút. Tuy rằng trong đại điện sẽ có tồn tại đồ vật khiến cho người thèm thuồng, nhưng nếu mất mạng thì còn lấy gì để hưởng dụng nữa. Lăng Tiếu nghĩ tới đây cũng không nóng nảy hành động, mà gọi một người một tiếng, tìm một chỗ không người nghỉ ngơi một chút, đồng thời cũng lấy ra đan dược chữa thương của bản thân cho Thạch Thiên Hậu và những đệ tử kia dùng. Hai người bọn họ tuy rằng cũng có đan dược trị liệu, nhưng phẩm chất so với thứ Lăng Tiếu tự luyện chế lại kém hơn không ít. Các người trước tiên ở đây nghỉ ngơi, ta đi điều tra chút đã. Lăng Tiếu nói với mọi người một câu, liền nhắm mắt lại. Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực chậm rãi đẩy mạnh về phía gian đại điện kia. Nhưng khi tinh thần lực đảo qua phía trước mấy gian đại điện lại không phát hiện gì cả. Người của ba tông có lẽ không ở trong này. Lúc quét vào trong một tòa đại điện đã được bảo tồn tương đối nguyên vẹn, thì tinh thần lực của Lăng Tiếu lại bị hung hăng bắn ngược trở về. Phốc, Lăng Tiếu không nhịn được thổ một búng máu. Người Tử Thiên Tông đều hoảng sợ. Tiếu, ngươi sao rồi? Ngọc Liệt Diễm, Băng Nhược Thủy, Ôn Khả Điệp tam nữ đều quan tâm hoảng sợ nói. Là Mỹ Anh chỉ có thể dùng ánh mắt khẩn trương nhìn Lăng Tiếu, cũng không lên tiếng. Theo sát mặt của nàng mà xem, thì sự khẩn trương của nàng đối với Lăng Tiếu cũng không thua chúng nữ chút nào. Người Tử Thiên Tông đều vây qua, Trần Văn Vũ ở bên cạnh hỏi. Sư đệ, người không sao chứ? Lăng Tiếu lau đi vết máu một cái nói. Không có việc gì, các ngươi đi theo ta. Lăng Tiếu đã đoán được mấy đại điện kia tổn hại, có lẽ không có thứ gì đó, chân chính có giá trị, chính là chỗ tòa đại điện ở sâu nhất kia. Tòa đại điện này thoạt nhìn so với các đại điện khác thì nhỏ hơn vài phần, tổng cộng chia làm 3 lầu các. Có 2 lầu các đã bị phá hủy hơn phân nửa, duy chỉ có lầu các ở giữa là được bảo tồn tương đối nguyên vẹn. Mà Lăng Tiếu vừa rồi chính là bị chỗ đó cắn trả. Ngay cả tinh thần lực cũng có thể ngăn cản, có thể thấy được cấm chế chỗ đó cường đại cỡ nào. Một đoàn người theo Lăng Tiếu rời đi. Khi sắp đến gần đại điện thì Lăng Tiếu làm một động tác đình chỉ. Chỉ thấy phía trước đại điện có ba người, hai gã nam tử và một nữ tử, từng người giữ một phương hướng, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo nhìn đám người Tử Thiên Tông đang đến gần. Trong đó một gã nam tử mặc áo khoác bào thêu ngôi sao âm hiểm cười nói. Dám can đảm tiến lên một bước, giết không tha. Lăng sư đệ, ba người bọn họ chính là người của ba tông. Trần Văn Vũ lén lút nói bên tai của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nhẹ gật đầu tỏ vẻ đã biết. Ba người trẻ tuổi trước mắt này khí thế mỗi người đều là linh sư cao giai đỉnh phong. Xem ra bộ dáng bọn hắn chính là người thực lực thấp nhất trong ba tông. Chỉ có thể làm thủ vệ, có thể thấy được thực lực của ba tông mạnh mẽ cỡ nào. Đồng thời Lăng Tiếu nghĩ tới đội ngũ của Thái Ly Tông, bọn họ là tông môn xếp hạng thứ tư. Trong đội ngũ cũng có bốn gã nửa bước vương cấp. Chắc hẳn trong ba tông này số lượng nửa bước vương cấp tuyệt đối sẽ không ít hơn Thái Ly Tông, thậm chí còn nhiều hơn. Ngay khi bọn người Lăng Tiếu còn đang do dự có tiến lên hay không, thì trong đại điện đã phát ra tiếng ầm ầm nổ vang. Cùng lúc đó, một vài cỗ sợi khí tức phóng lên trời. Cuối cùng cũng đã phá vỡ được cấm chế chết tiệt này. Không nghĩ tới, tập hợp tam đại linh bảo của chúng ta cũng phải bỏ ra nửa tháng mới phá được. Trong đó nhất định có vật bất phàm. Một tiếng cười sang sảng từ trong truyền ra. Tiếp theo, lại có một thanh âm khó chịu nói. Nếu không phải các ngươi chậm chạp không chịu xuất giã chủ bài, cần gì giờ mới phá được. Trước tiên đừng cãi nữa, xem bên trong có gì đã rồi nói sau. Một thanh âm mềm mại vang lên. Bọn người Lăng Tiếu đều nghe thấy tiếng hét to bên trong. Ngoại trừ Lăng Tiếu ra, những người còn lại ánh mắt đều trở nên sáng bừng. Cùng lúc đó, đệ tử các tông khác cũng từ không xa chạy đến. Hôm nay gần 200 đệ tử tiến vào bí cảnh, ngoại trừ Tử Thương ra, có lẽ đều ở chỗ này cả rồi. Tổng cộng không đến 50 người. Bất quá, 50 người còn sống này đều là những người lợi hại nhất của các tông môn. Nhanh, nhanh đi vào, khẳng định bên trong có đồ vật cao dài. Không biết vị nhân huynh nào không sợ chết hét to một tiếng, tiếp theo liền vọt vào trong đại điện. Một tiếng này của hắn đã đốt lên xúc động của mọi người. Đúng vậy, trong đó tuyệt đối có không ít thứ tốt, ta nhất định phải đạt được. Ây, kỳ hạn một tháng đã đến, không thể nào tay không mà quay về được. Hơn 10 người gào rú một tiếng đều lao vào trong đại điện. Bọn hắn trải qua gian khổ đến đây, hai tay vẫn rỗng tích. Bất kể là vì tông môn hay vì tương lai của mình, nhất định phải ở chỗ này liều mạng một phen. Cho dù là địch với ba tông, bọn hắn cũng không cưỡng lại được hấp dẫn. Một khi đạt được đồ vật cao giai nào đó, vậy đời này sợ còn không thể đi lên đến đỉnh phong sao. Người trẻ tuổi đại biểu tinh quang điện rút ra một thanh dao găm, ầm ầm quát. Ai tiến lên một bước? Giết! Dứt lời, dao găm trong tay của hắn chém thẳng ra một đạo tia chớp thuần trắng đánh về phía người chạy nhanh nhất kia. Người nọ cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người bóp, đại đao trong tay hắn đón lấy bạch quang kia. Đinh! Người nọ ngăn lại bạch quang, hét lớn. Bất quá! Phía sau hắn còn hai chữ chưa nói xong, chỉ cảm thấy cổ mắt lạnh, cả đầu lập tức phân ra. Một bàn tinh huyết này nếu đổi lại lúc bình thường, nhất định có thể có hiệu quả chấn nhiếp. Nhưng bây giờ mọi người đều ôm cách nghĩ, đục nước béo cò. Chẳng lẽ ở đây nhiều người như vậy lại không thể phá được phòng tuyến của ba tông? Không thể từ trong đó lấy ra một hai vật hay sao? Hơn 10 người đều không dừng lại. Mỗi người triệu hồi ra linh thú, cầm trong tay huyền khí đánh tới đại điện. Người trẻ tuổi đại biểu của ba tông chỉ cảm thấy da đầu run lên. Ba người bọn họ tuy nói thực lực bất phàm, nhưng thực lực hơn 10 người này cũng không kém họ quá lớn, chính thức đối kháng cũng lục bất tòng tâm. Trong lúc nhất thời liền có rất nhiều người xuyên qua cửa đại điện xông vào bên trong. Sư đệ, chúng ta có cần... Trần Văn Vũ trong mắt lóe lên tinh quang hỏi. Lăng Tiếu thản nhiên nói. Nhìn kỹ hãy nói. Còn do dự gì nữa, ba tông bọn hắn tuy mạnh, nhưng chúng ta nhiều người. Triệu Nam từ bên cạnh vội vàng nói. Đúng lúc này, trong đại điện truyền ra từng tiếng kêu thảm thiết. Tất cả mọi người đều bị tiếng kêu thảm này dọa cho dừng lại. Tiếng kêu thảm thiết từ trong đại điện truyền ra cực kỳ chói tai. Ngay sau đó là một tiếng cuồng tiếu vang lên. bọn Lâu La hèn mọn các ngươi cũng dám nhúng chàm đồ vật của ba tông chúng ta. Quá thật là không biết sống chết. Thanh âm sau khi vang lên, một đạo kiếm quang kim duệ liền trùng thiên phóng ra. Một thân ảnh từ trong đại điện nhanh chóng lướt ra. Người này cao lớn uy mãnh, quanh thân hiện ra kim sắc chi sắc, giống như một mặt trời rực rỡ. Trong tay hắn cầm một thanh cự kiếm hiện ra kim quang, tàn ra khí thế mãnh liệt. Cặp mắt khát máu kia bức bách người, khiến người ta cực kỳ sợ hãi. Nam tử giống như thiết giáp mặt trời rực rỡ này tuyệt đối là một gã nửa bước vương cấp, hơn nữa còn là loại nửa bước vương cấp đỉnh phong, tùy thời đều có thể trở thành vương cấp. Một thân khí thế đều tản phát ra, tất cả mọi người có một loại cảm giác hít thở không thông. Người này đúng là người lĩnh đội của trọng kiếm môn, là Bá Hùng. Chỉ thấy hắn không nhiều lời xông vào giữa 10 người, cự kiếm trong tay như liềm cắt cỏ, mỗi khi vung lên đều có một người thân thể tách rời. Từng đợt máu tươi vẩy ra, từng đợt hương vị tanh hôi tràn nhập tại chỗ. Ha ha ha ha, thống khoái, thống khoái, tới mau, để bổn vương giết cho thống khoái. La Bá Hưng phản phức giống như uống vào thuốc kích thích vậy, mỗi khi giết một người đều cảm thấy vô cùng khoái cảm. Người này rõ ràng coi mạng người như rơm rác, quả thật là hung tàn tới cực điểm. Hơn 10 người xông lên, chỉ một lát đã bị kiếm quang của La Bá Hưng chém giết hơn phân nửa. Tất cả mọi người đều bị dọa cho liên tiếp lui về phía sau, rốt cục đầu óc cũng khôi phục lại một chút thanh tỉnh, ý thức được những thứ kia bằng vào thực lực của bọn hắn căn bản không thể nhúng chàm được. Muốn chạy, không có cửa đâu. La Bá Hưng ánh mắt thoáng qua một gã trẻ tuổi đang sợ tới mức bỏ chạy ra xa, cự kiếm trong tay dẫn động một vòng linh lực bổ tới. Phốc, nửa bước vương cấp đã có thể dẫn động nửa phần linh lực cho mình dùng. Tốc độ linh lực nhanh đến cỡ nào, tên trẻ tuổi kia lập tức từ sau bị chặt thành hai nửa. Sau lưng mọi người đều toát mồ hôi lạnh, nội tâm lại cực kỳ hối hận. Lúc này, trong đại điện truyền ra một giọng nói. La Huynh, nếu ngươi không nhanh thì đồ vật bên trong sẽ thuộc về ta và Mị Nương đấy. Đừng mơ tưởng. La Bá Hùng hừ lạnh một tiếng, cả người lần nữa tự như tia chớp lướt ra ngoài. Đều đi chết đi! La Bá Hưng nhảy đến giữa không trung hét tới một tiếng, cự kiếm trong tay càng không ngừng vung vẩy, từng đạo bóng kiếm vô cùng lợi hại từ trên trời giáng xuống. Những người còn lại đều tháo chạy bốn phía, bọn hắn chỉ hận sinh ra ít hai cái đùi chạy trốn còn chưa đủ nhanh. Kiếm quang như nhận, mọi người đều ra sức chống cự, nhưng thực lực có hạn, trước mặt mặc cho người khi dễ. Bất quá ngược lại có vài tên cao giai linh sư thừa dịp chạy ra ngoài tìm đường sống, miễn cho toàn bộ bị giết sạch. Sau một phen giết chóc, La Bá Hưng vỗ nhẹ thân cự kiếm của mình, ngón tay lau máu tanh chìa lên phía trên, lưỡi dài nhẹ liếm một cái, cười lạnh nói: thật là ngon. Nhìn qua thi thể trên mặt đất, hắn không chỉ không có nửa điểm thương cảm, ngược lại còn lộ ra cực kỳ thỏa mãn và sảng khoái. Lúc hắn mới quay người trở về đại điện thì con mắt to khát máu lại nhìn về một phương hướng. Ồ, rõ ràng còn có một tông sót lại. La Bá Hưng kinh ngạc một chút, tiếp theo sải bước về phía bọn người của Lăng Tiếu. Trong tay mang theo cự kiếm lóe ra vài đạo kim mắc huyễn lệ. Siêu, một vài đạo kiếm quang, kim hồng không chút do dự đánh về phía bọn người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu khẽ nhíu mày, hét lớn một tiếng. Các người trước tiên, lui ra sau. Dứt lời, hắn thá thành một đạo tàn ảnh chủ động đón đỡ La Bá Hưng. Những người khác liên tiếp lùi về phía sau, trên mặt đều không có chút lo lắng nào cả. Bọn họ đều biết thực lực của Lăng Tiếu thâm bất khả chắc. Dù là đê giai vương cấp cũng phải đuốt hận tại chỗ, huống chi là nửa bước vương cấp. Lăng Tiếu cũng không lấy ra vũ khí, chỉ dùng quyền đón đỡ vài đạo kiếm quang kia. Trên mặt La Bá Hưng lộ ra vẻ nhạo báng. Rõ ràng dám tay không đỡ kiếm chiêu của ta. Tên này đầu óc có vấn đề. Lăng Tiếu hai đấm nổi lên vài tia vàng óng, từng quyền đánh tan kiếm quang hoãn lệ. La Bá Hưng bị một màn này dọa cho khiếp sợ đến há to miệng. Lăng Tiếu đứng lại lạnh lùng nhìn La Bá Hưng. Chớ chọc ta. Lăng Tiếu nhớ kỹ Tiêu Tùng Lâm trước khi tiến vào bí cảnh đã khuyên bảo bọn họ có thể không đắc tội người ba tông thì tận lực đừng đắc tội. Thực lực ba tông tương đối đáng sợ, vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho Tử Thiên Tông. La Bá Hưng đứng trước mặt của Lăng Tiếu, trước người hắn cao hơn Lăng Tiếu cả đoạn lớn, hai mắt nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu nói: "Tiểu tử, thật hung hăng càn quấy, tiểu tử ngươi là tông nào, xưng tên ra đi, có thể khiến bản vương động thật, ngươi cũng đủ tự ngạo rồi." Lăng Tiếu nghênh tiếp ánh mắt của La Bá Hưng nhàn nhạt nói: "Tử Thiên Tông, Lăng Tiếu." "Tử Thiên Tông, tiểu tông môn như thế cũng có nhân tài như ngươi thật là lạ. Bất quá, ngươi phải chết yểu rồi." La Bá Hưng khinh bạc nói một câu, cự kiếm không chút dấu hiệu chém về phía đầu của Lăng Tiếu. Cự kiếm chém lên người của Lăng Tiếu, đáng tiếc chỉ chém được tàn ảnh. La Bá Hưng nháy mắt dừng lại, phát hiện Lăng Tiếu chẳng biết lúc nào đã đến phía sau của gã. "Ta nói chớ chọc ta, bằng không Thiên Vương lão tử cũng phải chết." Lăng Tiếu nói một câu, nặng nề đá một cước vào sau lưng của La Bá Hưng. La Bá Hưng chủ quan khinh địch, không kịp đề phòng, chụp chó về phía trước một cái. Đúng lúc này, trong đại điện có hai người đi ra. Hai người này cực kỳ kinh ngạc khi thấy một màn La Bá Hưng bổ nhào vào kia, miệng há thật to, đồng tử khuếch trương, tựa hồ không tin đó là thật. Thiên tinh của Tinh Quang Điện thu liễm vẻ thất thố mỉa mai nói: "Ê, La Huỳnh, sao lại bới đất như thế? Chẳng lẽ trên mặt đất có đồ ăn ngon sao?" "Tử Tinh, lời này của ngươi nói quá mức rồi. La Huỳnh chỉ là ngã sấp xuống mới đúng thôi." Vũ Mị Nương vẻ mặt mỉa mai nói. La Bơ Hưng nghe lời hai người nói cơ hồ đã điên tiết lên, đây rõ ràng là đâm chọc trần trụi. Thiên Tinh đã đâm chọc, nhưng lời trần trụi của Vũ Mị Nương lại như đao cắt thẳng vào mặt của hắn. "Mẹ nó chứ, lão tử muốn bầm thay người thành vạn đoạn." La Bá Hưng song trưởng khẽ trống, cả người trở về tới giữa không trung, hai mắt tức giận đến đỏ bừng nhìn Lăng Tiếu, cự kiếm trong tay, kiếm quang đại thịnh. La Bá Hưng và Thiên Tinh Vũ Mị Nương đều là những người trẻ tuổi kiệt xuất nhất của ba tông. La Bá Hưng hắn ở trước mặt của hai người này chịu xấu hổ như vậy, cơn tức này vô luận như thế nào cũng không nuốt trôi được, bằng không ngày sau hắn làm sao lăn lộn trước mặt của hai người kiều nữa. Một mảnh kiếm quang như mưa rơi xuống, một kiếm đều ẩn chứa năng lượng khủng bố, chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ lấy Lăng Tiếu. Rất rõ ràng, một kiếm này thấp nhất cũng là Lam giai kiếm kỹ, có thể so với uy lực một kích của đê giai vương cấp bình thường rồi. "Sư đệ!" Vài người của Tử Thiên Tông lo lắng kinh hô. "Đình! Đương!" Vị trí Lăng Tiếu phát ra từng tiếng giao thoa bén nhọn, sau đó từng đạo kiếm quang bị đánh cho bay ra ngoài. Kiếm khí tiêu tán, một đạo thân ảnh cao ngất thẳng tắp không chút tổn hại đứng nguyên tại chỗ. Chỉ thấy Lăng Tiếu đấm ra hai đấm hiện ra hào quang kim sán, trong tay cũng không có bất kỳ huyền khí nào cả. Xem ra mới vừa rồi hắn trực tiếp dùng nắm đấm đánh tan những kiếm quang kia. Lúc này Thiên Tinh và Vũ Mị Nương ở không xa lần nữa bị kinh ngạc. Hai đấm có thể ngăn trở kiếm quang của nửa bước vương cấp, đây chính là thân thể đáng sợ bậc nào chứ? Đây chẳng phải nói người trước mặt này chỉ bằng vào thân thể đã có thực lực của nửa bước vương cấp sao? Hai người bọn họ nhìn chăm chăm vào hai tay của Lăng Tiếu, hy vọng có thể từ trên tay của hắn trông thấy được bao tay hoặc binh khí kỳ lạ gì đó. Đáng tiếc, bọn hắn ngoại trừ trông thấy một đôi nắm tay màu vàng trần trụi ra thì không thấy bất cứ thứ gì khác. Kinh hại nhất không ai qua được La Bá Hưng mới từ giữa không trung đáp xuống. Hắn vốn tưởng rằng kiếm kia liền có thể phân thây Lăng Tiếu. Vừa rồi, hắn đã dùng hết 5 thành công lực, cho dù linh sư đỉnh phong cũng ở trước mặt phải vẫn lạc. Cho dù là Thiên Tinh hoặc Vũ Mị Nương muốn tiếp vào chiêu này cũng không dễ dàng. Đáng tiếc, hắn sai rồi, hơn nữa còn sai rất không hợp thói thường. Đối phương tuyệt đối không chỉ đơn giản là cao giai linh sư, thân thể còn cực kỳ cường hãn. "Còn dám khiêu khích!" Lăng Tiếu trừng mắt nhìn La Bá Hưng nói một tiếng, tiếp theo mới nặng nề nói: "Ngươi liền đi chết đi." "Ngươi tốt, tốt." La Bá Hưng ta lần đầu nghe được lời nói cuồng vọng như thế này, cho dù là vương cấp trước mặt của bổn vương cũng không có tư cách này. La Bá Hưng thẹn quá hóa giận gầm lên vài tiếng, một thân khí thế vẻn vẹn tăng vọt, không khí quanh thân cũng sinh ra chút áp bách. Lăng Tiếu lộ ra ánh mắt khinh thường, một thân khí thế cũng tăng vọt. đến đây đi, cho ta xem thử thực lực ba tông đến tột cùng có xứng với chữ thực lực hay không. Lăng Tiếu chuyên ý 10 phần mà hướng tới La Bá Hưng vẫy vẫy tay nói, hắn cảm giác được sự tồn tại của Thiên Tinh và Vũ Mị Nương, liền cải biến quyết định. Một trận chiến này nhất định phải hào hào cho đám gia hỏa coi trời bằng vung, bọn hắn thấy không phải người nào cũng bị ba tông các người khi dễ, mặc các ngươi chém giết. Lăng Tiếu cũng có kiêu ngạo và tự phụ của mình. Người được, bổn vương sẽ cho người biết cái gì gọi là chênh lệch. La Bá Hưng xúc kình toàn thân, quát to một tiếng, hai tay cầm cự kiếm, chém ra kiếm quang về phía giao thoa. Kiếm quang kéo lấy lửa phần linh lực quanh thân, lực sát thương và tốc độ đều hơn trước đây cả 10 lần. Kiếm quang vù vù chỉ trong nháy mắt đã đến trước mặt của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu lộ ra nụ cười lạnh, không sợ chút nào, hai đấm như rồng biển đấm thẳng về phía của kim quang. Ầm. Kiếm quang không tạo thành tổn thương quá lớn cho Lăng Tiếu, trực tiếp bị một quyền của hắn đánh tan. La Bá Hưng đã sớm thừa cơ vọt lên đỉnh đầu của Lăng Tiếu, một chiêu Thái Sơn Áp Đỉnh vô cùng cường hãn chém thẳng tới Lăng Tiếu. Ha ha ha ha, ta cũng không tin người, đầu được làm bằng sắt. La Bá Hưng lộ ra vẻ âm lãnh nói, lúc cự kiếm rơi vào vị trí của Lăng Tiếu, La Bá Hưng cảm thấy một kiếm này của mình như rơi vào trong khoảng không. Lúc này, trong nội tâm thầm nói, nguy rồi. Thân thể của hắn vẫn đang rơi xuống, không thể tự do phi hành như vương cấp, cũng không có biện pháp làm ra thay đổi tạm thời. Đúng là lúc sơ hở đại lộ. Lăng Tiếu sao có thể bỏ qua cơ hội đánh chó mù đường này, hai đấm ẩn chứa linh lực cường đại. Trong nắm đấm hiện ra vàng óng chi sắc, từng quyền vô hình đánh lên người của La Bá Hưng. Bang, bang. La Bá Hưng như đạn pháo bị hung hăng đánh bay ra ngoài, cả người rơi xuống hơn chục thước mới ngã xuống. La Bá Hưng muốn đứng lên, trong miệng ngọt ngọt, oa, phun ra một ngụm máu tươi. Có thể thấy được vừa rồi Lăng Tiếu không lưu tình chút nào, mỗi quyền đều đánh hết toàn lực, đánh cho La Bá Hưng phải bị nội thương. Lăng Tiếu dùng một loại ánh mắt cực độ khinh miệt, từ trên cao nhìn xuống La Bá Hưng. Ánh mắt kia như đang nói, người của ba tông thì thế nào, cho dù là thiên vương lão tử tới cũng phải nằm đó mà thôi. La Bá Hưng chậm rãi đứng lên, khuôn mặt đều âm trầm. Bất luận kẻ nào thấy được sắc mặt này của La Bá Hưng đều biết hiện giờ hắn đang rất phẫn nộ đến muốn nuốt sống Lăng Tiếu. Ta giết người! La Bá Hưng hai mắt đỏ bừng giống lên một tiếng, cự kiếm như điện đánh úp về phía Lăng Tiếu. Lúc này hắn cũng không dùng công kích thuộc tính, liền tiến hành đánh xa nữa mà trực tiếp thân trận tương tác. Cự kiếm của hắn chính là ngũ giai trung giai, cho dù là cường giả địa hoàng giai cũng không dám đơn giản đỡ đòn. Hắn biết rõ thân thể của Lăng Tiếu lợi hại, nhưng cũng không thể nào cường hãn hơn kiếm khí ngũ giai. La Bá Hưng chính vì vậy nghĩ cho nên mới lựa chọn thân trận tương bác. Kế sách của hắn mặc dù tốt, nhưng tiếc hắn vẫn đánh giá thấp Lăng Tiếu. Vừa rồi ăn phải hai lần thiệt thòi, còn không biết Lăng Tiếu còn mang thân phong thuộc tính, bằng không sao hắn có thể thoát được sát chiêu của hắn. Một kiếm chém tới thẳng tới chỗ hiểm của Lăng Tiếu, một kiếm tốc độ đều cực kỳ nhanh khiến người ta phải tặc lưỡi. Chỉ thấy quanh thân của Lăng Tiếu chỉ có từng đạo vết kiếm thoáng hiện, tựa hồ mỗi kiếm đều muốn phân thây Lăng Tiếu. Thế nhưng phản ứng tốc độ của Lăng Tiếu đều vô song, cho dù là vương cấp cũng không sánh bằng, hắn sao có thể bị chém trúng. Lăng Tiếu mỗi lần né khỏi cự kiếm, thoạt nhìn như cực kỳ mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn có thể biến nguy thành an. Chỉ chút phân lượng ấy, thật sự là kém. Lăng Tiếu sau khi tránh thoát một kiếm liền phi thường khinh thường nói. À! La Bá Hưng lần đầu chịu nhục nhã như thế, trong miệng càng không ngừng cuồng khiếu, cự kiếm trong tay càng không ngừng cuồng vũ, đáng tiếc vẫn không làm gì được Lăng Tiếu. Trong mắt hắn hiện lên quang mang kỳ lạ, trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm xà linh, hình quỷ dị. Kiếm này khác biệt rất lớn với cự kiếm trên tay phải, chỉ vẹn vẹn dài có 1 mét. Chuôi kiếm chính là đầu rắn, thân kiếm như thân rắn, quanh co khúc khuỷu, hồng sắc quang mang nhàn nhạt phát tán, giống như một đạo xà hình trôi nổi giữa không trung. Cặp xà nhãn linh động kia mang đến cho người ta cảm giác không ai bì nổi. Kiếm này vừa ra, khiến mọi người cầm kiếm trên tay đều không ngừng run rẩy. Những thanh kiếm kia tựa hồ như đang sợ hãi, càng như nhìn thấy thượng vị quân hoàn vậy, ẩn ẩn có một loại cảm giác muốn rời khỏi tay triều bái. Có thể để cho ta vận dụng ẩn xà kiếm, người đủ để tự ngạo rồi. La Bá Hưng quát to một tiếng, lập tức cất kiếm kỹ của mình đi, tay trái liền đâm vài cái. Siêu. Vài đạo xà diễn hình hồng sắc nhanh chóng từ mấy phương hướng cắn tới Lăng Tiếu. Vài đạo xà ảnh kia như thực chất, tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, khiến cho người khó lòng mà phòng bị. Lăng Tiếu và La Bá Hưng cách nhau quá gần, huống hồ kiếm khí của ẩn xà kiếm lại quá nhanh, khiến hắn sợ hãi tới mức kêu to một tiếng. Lăng Tiếu tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã liên tục lộn về sau mấy vòng. Trước kia dùng tốc độ của hắn tuyệt đối có thể tránh thoát công kích. Đáng tiếc linh khí và huyền khí chỉ cách một chữ, nhưng uy lực lại cách xa nhau cả vạn dặm. Chỉ thấy vài đạo xà ảnh kia giống như đang hoạt động, rõ ràng có thể tùy thời cải biến phương hướng, đuổi theo Lăng Tiếu mà đi. Lúc Lăng Tiếu vừa kịp đứng thân thể lại, thoáng ký thấy ảnh xà đập vào trước mắt, thân thể của hắn không kịp né tránh. Ầm, vài đạo hỏa xà nặng nề đập vào trên người của Lăng Tiếu. Phốc, Lăng Tiếu như diều bị đứt dây bị đánh bật ra ngoài, một ngụm nghịch huyết từ trong miệng phun ra. Sư đệ! Mọi người Tử Thiên Tông đều kinh hô lên, tất cả mọi người đều chạy về phía của Lăng Tiếu. Ha ha ha ha, có thể chứt dư linh khí, coi như người không oan rồi. La Bá Hưng cười ha ha nói, hắn nếu chết, người cũng phải chôn cùng hắn. Băng Nhược Thủy dừng bước, khẽ nói một tiếng, băng kiếm trong tay bắn ra chút mưa đá, đánh về phía La Bá Hưng. Ánh sáng hạt gạo mà cũng dám tranh sáng với cả mặt trăng, không biết sống chết. La Bá Hưng hừ lại một tiếng, ẩn xà kiếm trong tay trở về không gian giới, cự kiếm vừa rồi lại lần nữa xuất hiện trên tay của y. Đinh. La Bá Hưng vung tay lên, cự kiếm ngăn cản tất loạt kiếm hoa kia. Băng Nhược Thủy biết rõ sự cường đại của La Bá Hưng, chiêu vừa rồi chỉ để nhiễu địch, chiêu sau mới thật sự là sát chiêu. Chỉ thấy một kiếm này của nàng thập phần xảo trá, hơn nữa kiếm quang tập trung một chỗ, từ bên cạnh đâm thẳng tới dưới nách của La Bá Hưng. Siêu, kiếm khí tung hoành, hàn khí bức người. Đổi lại là cao giai linh sư bình thường, hơi không chú ý sẽ phải nuốt hận tại chỗ. Đáng tiếc La Bá Hưng không phải là các loại linh sư cao giai, mà là nửa bước vương cấp hàng thật giá thật. Có chút ý tứ, bất quá còn chưa đủ nhìn. La Bá Hưng khinh thường nói một câu, đánh ra một chưởng tiếp tục vỗ vào kiếm khí trùng trùng điệp điệp kia. Một đoạn chưởng ấn màu vàng đánh vào trên tay của băng hàn kiếm khí, hai luồng năng lượng đập vào nhau, lập tức bù trừ lẫn nhau. Cùng lúc đó, La Bá Hưng quay người lại, cự kiếm quét ngang về phía Băng Nhược Thủy. Trọng kiếm vô phong, nhưng kiếm thế lại như cầu vòng, tốc độ Băng Nhược Thủy sao có thể sánh với La Bá Hưng, lập tức sắp trúng chiêu. Nhược Thủy muội muội, ta đến giúp ngươi. Một đạo hỏa mang như rồng gào thét về phía La Bá Hưng, đến cứu trợ Băng Nhược Thủy đúng là Ngọc Liệt Diễm. La Bá Hưng ánh mắt nhảy lên, không thể không thu kiếm đón đỡ. Băng Nhược Thủy thuận theo không buông, thân thể vừa vặn hạ sân xuống đã đạp lên mặt đất, băng kiếm lần nữa đâm tới La Bá Hưng. Con đàn bà không biết sống chết. La Bá Hưng trước sau thụ địch mắng một câu, quanh thân tách ra kim mang. Đinh, đương. Cự kiếm của La Bá Hưng lại qua lại đón đỡ, kinh khí cường đại chấn cho hầu khẩu của nhị nữ tràn ra máu, trường kiếm của các nàng đều bị rơi trên mặt đất. Lại là một mỹ nhân, không nghĩ tới ngoại trừ Viêm Mị Tông gia còn có giai nhân như thế, quả thực không tệ. La Bá Hưng nhìn thoáng qua Ngọc Liệt Diễm cười nói, tiếp theo lại nói, đáng tiếc, các người nhất định phải chết. Hê, vị sư huynh này ngươi thật là đáng sợ, không nên nhất nhân ra, có được không? Ngọc Liệt Diễm che lấy cánh tay bị thương nói, chỉ thấy thanh âm của nàng lộ ra vài phần động lòng người, động tác kia càng như vũ mị trời sinh, cả mắt đào hoa càng khiến người ta say mê không thôi. Nam tử chung quanh đều bị thanh âm này của Ngọc Liệt Diễm mê hoặc, trong nội tâm sinh ra một loại xúc động, không đành lòng tổn thương nàng. La Bá Hưng tâm thần tựa hồ cũng bị mê hoặc, động tác trở nên ngốc trệ một chút. Ngọc Liệt Diễm trên mặt treo dáng tươi cười xinh đẹp, dáng người no đủ nhẹ nhàng bước liên tục, từng bước một đi tới bên cạnh La Bá Hưng. Nàng mỗi câu cười nói, mỗi động tác đều tựa hồ ẩn chứa mị hoặc chi ý câu hồn đoạt phách. Vũ Mị Nương ở không xa, gắt gao nhìn chăm chăm vào mỗi động tác của Ngọc Liệt Diễm, đôi mắt đẹp lộ vẻ vui mừng. Nàng trong lòng kinh hô. Cái này đây tuyệt đối là thiên sinh mị cốt, thật tốt quá, nhất định phải kéo nàng về bổn tông. Ta nghĩ sư phó lão nhân gia nàng nhất định sẽ phi thường thích, như vậy ta cũng có nhiều thêm một vị tỷ muội rồi. Thiên Tinh liếc mắt nhìn qua Vũ Mị Nương bất động thanh sắc, lộ ra cười nhạt nói. Mị Nương, nàng không phải là người của Viêm Mị Tông ngươi sao? Vũ Mị Nương lắc đầu đáp, bây giờ không phải. Bây giờ không phải? Thiên Tinh kinh ngạc một chút, nội tâm lại khó hiểu. Ngọc Liệt Diễm đi tới trước mặt của La Bá Hưng 1 mét, đôi mắt dễ thương ẩn tình nhìn La Bá Hưng, bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, hóa chỉ vi mai, đôi môi khẽ mở. Sư huynh, thanh kiếm này của ngươi thật là đáng sợ đó nha, có thể buông ra được hay không? Thanh âm Ngọc Liệt Diễm tràn đầy ý hấp dẫn, nam nhân nào cũng khó mà chịu được sự câu dẫn như vậy. La Bá Hưng thủ đoạn buông lỏng, cự kiếm cắm thẳng vào trên mặt đất. Bỗng nhiên Ngọc Liệt Diễm đôi mắt dễ thương sáng ngời, bàn tay trắng như ngọc hội tụ linh lực cường đại đánh về phía trái tim của La Bá Hưng. Ngọc Liệt Diễm vốn tưởng rằng một chiêu này có thể lấy được mạng La Bá Hưng. Đáng tiếc, nàng vẫn đánh giá thấp năng lực của La Bá Hưng. Một quyền nàng đánh ra đã trực tiếp bị La Bá Hưng chụp lại. Ngọc Liệt Diễm kinh hãi, muốn bứt trở ra, đáng tiếc bị La Bá Hưng nắm chặt lấy. Nếu đã tự mình đưa tới cửa, vậy bổn vương cũng không khách khí. La Bá Hưng lóe lên một tia tham lam, trực tiếp lôi kéo Ngọc Liệt Diễm vào trong ngực. Hắn thân là một trong những đệ tử xuất sắc nhất của ba tông, lực ý chí sao có thể kém như thế được, cho dù Vũ Mị Nương thân là Viêm Mị Tông cũng không dám đơn giản mê hoặc hắn. Mà Ngọc Liệt Diễm tuy rằng thiên sinh mị cốt nhưng không tu luyện mị công cao thâm, mị lực phát tán nhằm vào võ giả lực ý chí bình thường coi như cũng được, nhưng nhằm vào người như La Bá Hưng lại không có đất dụng võ. Ngọc Liệt Diễm cực lực phản kháng, nhưng thực lực La Bá Hưng cao hơn nàng nhiều, gắt gao đè nặng nàng, miệng mở rộng hôn vào cặp môi thơm của Ngọc Liệt Diễm. Buông nàng ra! Băng Nhược Thủy khẽ nói một tiếng, cầm kiếm đâm tới La Bá Hưng. La Bá Hưng lộ ra vẻ tức giận, áp lấy Ngọc Liệt Diễm trong ngực đi ngăn cản kiếm chiêu của Băng Nhược Thủy. Băng Nhược Thủy khẩn trương, thân thể xoay chuyển giữa không trung, hướng về phía một bên đâm tới. La Bá Hưng thừa cơ cầm lấy Ngọc Liệt Diễm, lướt tới Băng Nhược Thủy. Một cước hung hăng mà quét ở eo nhỏ của Băng Nhược Thủy, một chút ý thương tiếc cũng không có. Phốc! Băng Nhược Thủy bị thương, phun ra một ngụm máu tươi. Mọi người của Tử Thiên Tông nào kiềm chế được nữa, mỗi người đều vây quanh La Bá Hưng. Trần Văn Vũ đứng dậy quát. Các hạ vẫn nên thả người đi ra, đừng khinh người quá đáng. La Bá Hưng nắm thật chặt cổ mảnh mai của Ngọc Liệt Diễm, nhìn thoáng qua mười mấy người của Tử Thiên Tông khinh thường nói. Tiểu tông phái như các ngươi cũng dám ra lệnh cho ta. Có tin ta trước tiên giết chết nàng, lại giết đám các ngươi không? Người muốn thế nào mới bằng lòng thả ngươi? Trần Văn Vũ hỏi thăm. Hôm nay Lăng Tiếu sinh tử chưa biết, hắn biết rõ La Bá Hưng rất lợi hại, dù tất cả mọi người cùng lên cũng chưa hẳn là đối thủ của La Bá Hưng. Vừa rồi màn giết chóc tinh huyết của La Bá Hưng hắn vẫn còn khắc sâu ở trong lòng. Bổn vương muốn nếm thử nữ nhân này đã, rồi nói sau. La Bá Hưng âm hiểm cười nói. Dâm tặc! Vài đạo thanh âm bi phẫn đồng thời vang lên. Ha ha ha ha, đây chính là nàng tự đưa tới cửa. Nếu nàng hầu hạ khiến ta cao hứng, nói không chừng ta sẽ thả đám các ngươi. Bằng không, các ngươi toàn bộ đi chết đi. La Bá Hưng cúi đầu ngửi mái tóc của Ngọc Liệt Diễm một cái, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói. Tốt, tốt, chúng ta lập tức tìm nơi không người, ta hào hào hầu hạ ngươi. Ngọc Liệt Diễm bị quản chế vẫn không sợ, mị hoặc tự nhiên chi âm sâu kín nói. Chút mị nực của tiểu uy mẫu ngươi không đủ xem, bất quá cũng chỉ có vậy, ngươi mới có thể hầu hạ bổn vương thoải mái. La Bá Hưng dùng sức nhéo nhéo Ngọc Liệt Diễm hừ lạnh nói. Trong lúc nhất thời, thần sắc của người Tử Thiên Tông đều khó coi. Nếu như Ngọc Liệt Diễm chịu nhục chính là ô nhục trực tiếp đến Tử Thiên Tông, cái này còn khiến người khó chịu hơn là giết nàng nữa. Thả nàng, bằng không, người đi chết đi. Một thanh âm u lãnh từ sau mọi người truyền tới. Nói chuyện, ngoại trừ Lăng Tiếu thì ai vào đây nữa? Vừa rồi hắn bị ẩn gia kiếm đánh bị thương nặng, vạn hạnh là không vứt bỏ tính mạng. Ẩn xà kiếm tuy là đê giai linh khí, nhưng nó lại là linh khí hỏa thuộc tính, mà La Bá Hưng lại là kim thuộc tính. Cả hai quá khác nhau, miễn cưỡng sử dụng căn bản không phát huy được uy lực của ẩn xà kiếm. Cho nên năng lượng đánh lên người Lăng Tiếu chẳng qua chỉ là lực lượng một kích của cao giai vương cấp mà thôi. Nếu đổi lại Năng Tiếu không tu luyện ở Hàn Đam nửa tháng, chỉ sợ một chiêu này đã lấy đi nửa mạng của hắn rồi. Nhưng Năng Tiếu hiện giờ, thực lực mặc dù đột nhiên không tăng mạnh, nhưng thân thể lại càng biến thái. Năng Tiếu mượn nhờ vạn niên thạch nhũ dịch tu luyện gân cốt, nhưng cũng đồng thời lần nữa tu luyện da thịt, tạng phủ kinh mạch một lần, phòng ngự thân thể đề cao gấp đôi, hơn nữa luyện cốt chi cảnh đã bước vào tiểu thành chi cảnh. Dùng thân thể Năng Tiếu hiện giờ ngạnh kháng một kích toàn lực của cao giai vương cấp cũng không thành vấn đề, cho dù bị địa hoàng giai đuổi giết cũng không dễ dàng chết đi. Đây cũng là duyên cớ trước kia vì sao Năng Tiếu không sử dụng huyền khí mà trực tiếp vung vẩy hai nắm đấm nghênh chiến. Hắn chính là muốn thử xem thân thể cường hãn bậc nào, đồng thời cũng biết đối phó La Bá Hưng căn bản không cần phải vận dụng vũ khí, trong nội tâm cũng tồn tại ý thủ hạ lưu tình với hắn. Tất nhiên người của ba tông không thể gây thì vẫn nên tận lực không gây thì hơn. Mà hắn vừa rồi bị thương là do đối thủ đánh cho trở tay không kịp, lúc này mới ăn phải thiệt thòi. Công kích của đê giai linh khí thuộc tính còn có linh tính, thật sự khiến cho người khó lòng phòng bị. La Bá Hưng thập phần tự đại, cho rằng linh khí vừa ra Năng Tiếu hẳn phải chết. Không chỉ có hắn cho rằng như vậy, mà ngay cả những người khác cũng cho rằng Năng Tiếu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. La Bá Hưng không tiếp tục đuổi giết, mà Băng Nhược Thủy và Ngọc Liệt Diễm lại liên tục ra tay. Cái này khiến Năng Tiếu có đầy đủ thời gian chữa thương. Thế nhưng hiện giờ Ngọc Liệt Diễm đã bị bắt lấy, Năng Tiếu cũng bị chọc giận. Nếu như La Bá Hưng thật sự cảm thấy không đủ, vậy hắn phải đại khai sát giới rồi. Năng Tiếu có nắm chắc, dưới tình huống không khiến Ngọc Liệt Diễm chịu bất cứ thương tổn gì trực tiếp miêu sát La Bá Hưng. La Bá Hưng thật sự không thể tưởng tượng được Năng Tiếu rõ ràng không chết, mà ngay cả Thiên Tinh và Vũ Mị Nương ở không xa cũng bất khả tư nghị nhìn Năng Tiếu. Trong đầu ba người bọn hắn đều hiện lên ý niệm. Người này khẳng định mặc cao giai phòng ngự vệ giáp. Thả nàng, việc này coi như xong. Năng Tiếu tiến lên trước một bước lần nữa lạnh lùng nói. Người nói coi như xong, người cho rằng người là Thiên Vương Lão Tử hả? Cho dù Thiên Vương Lão Tử đến hôm nay, ta cũng phải chơi nàng. La Bơ Hưng đâu phải là nhân vật chịu uy hiếp, lúc này thập phần tức giận nói. Nắm lấy tay Ngọc Liệt Diễm càng thêm chặt, gương mặt Ngọc Liệt Diễm đỏ bừng đến dọa người. Năng Tiếu nhíu mày, tinh thần lực muốn từ trong thức hải mãnh liệt tràn ra. Lúc này, một thanh âm nũng nịu truyền đến. La Huynh, xin cho Mị Nương chút mặt mũi thả nàng ra được không? Thanh âm này như gió xuân bên tai, lại nghe vào trong lòng khiến người ta thoải mái. Tất cả nam nhân đều bị thanh âm của nàng hấp dẫn. Năng Tiếu liếc nhìn qua Vũ Mị Nương, ánh mắt lập lè, trong nội tâm thầm khen. Lại là một yêu tinh, mê chết không đền mạng. La Bơ Hưng híp mắt nhìn Vũ Mị Nương nói. Mị Nương, người cũng tới tham gia sao? Không, ta chỉ cảm thấy vị muội muội kia trong tay của ngươi cùng ta rất có duyên, cho nên muốn xin La Huynh cho Mị Nương một chút mặt mũi, ngày sau Mị Nương xin thâm tạ. Vũ Mị Nương nhàn nhạt nói. La Bơ Hưng lộ vẻ do dự, hắn thật sự không rõ Vũ Mị Nương có ý tứ gì. Lúc này Thiên Tinh mở miệng nói. La Huynh, cho Mị Nương một cái mặt mũi đi, chúng ta cũng nên tiến vào thôi. La Bơ Hưng thoáng nhìn qua Thiên Tinh, tiếp theo đáp. Nếu Mị Nương và Tinh Tử đã cầu tình, ta sẽ cho hai người một chút mặt mũi, cút đi cho ta. Dứt lời, La Bơ Hưng nặng nề ném Ngọc Liệt Diễm ra ngoài. Tuy nói hắn thả Ngọc Liệt Diễm, nhưng hắn ném đi lại là có một khối nham thạch lớn. Nếu như Ngọc Liệt Diễm đập vào nham thạch kia chỉ sợ không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Vũ Mị Nương không nghĩ tới La Bá Hưng lại ngoan độc như thế, lại muốn lấy mạng của Ngọc Liệt Diễm. Nàng tuy có ý tứ muốn cứu Ngọc Liệt Diễm, nhưng bản thân lại cách quá xa, căn bản không kịp cứu trợ. Lập tức Ngọc Liệt Diễm muốn bỏ mạng thì một tiếng xé gió truyền tới, một thân ảnh trước một bước tiếp được Ngọc Liệt Diễm. Người của Tử Thiên Tông và Vũ Mị Nương đều đồng thời thở ra một hơi dài. Sư tỷ, không sao chứ? Năng Tiếu ôm Ngọc Liệt Diễm vội vàng hỏi thăm. Sắc mặt Ngọc Liệt Diễm tái nhợt, treo theo nụ cười thỏa mãn, kiều thủ ôm Năng Tiếu. Ta không sao, ta biết rõ người nhất định sẽ tới cứu ta. Năng Tiếu nghe xong lời này của nàng, không chỉ cảm thấy vui vẻ gì, ngược lại càng thêm trầm trọng. Theo nữ nhân của hắn dần dần tăng nhiều, bản thân của hắn quả thật cũng đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng một mình hắn không thể phân tâm. Một khi hắn đắc tội người nào, người này lại nhắm ngay vào nữ nhân của hắn để ra tay thì phải làm sao? Chẳng lẽ mình thời khắc đều phải ở bên các nàng? Điều này đương nhiên là không thể nào rồi. Năng Tiếu trong nội tâm vô hình sinh ra một loại ý thức trách nhiệm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 83 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.